Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1261, góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhìn nam nhân trước mắt này, khuôn mặt tuấn mỹ đường cong thâm thúy, dưới sống mũi cao thẳng là môi mỏng gợi cảm, không nói trước thân phận, chỉ bằng vào nhan trị, liền có thể để cho một đám nữ nhân chạy theo như vịt. Coi như không cười nói bừa bãi, pha lẫn tự nhiên hình thành uy nghi cùng khí thế hấp dẫn lấy rất nhiều ánh mắt. Ước chừng là phát giác được ánh mắt cô, Văn Nhân Ly ngước mắt trong đôi mắt thần sắc mềm hóa một chút, đưa cô cả người kéo tới. Trầm Mộc Bạch đã lười nhác vùng vẫy, chần chừ một lúc mở miệng dò hỏi, ngũ ca ca. Người có nghĩ tới muốn lập phi hay không? Cô vừa dứt lời, sắc mặt người này lập tức âm trầm xuống, trong mắt đen nhánh thẳng vào nhìn cô, người hy vọng ngũ ca lập phi. Trầm Mộc Bạch cảm, giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, lập tức nói, những đại thần kia sổ gấp đều đến chỗ ta, cái hậu cung này không có phi tử, xác thực. Là kỳ quái chút, Văn Nhân Ly trầm giọng nói, ta sẽ không lập phi. Trầm Mộc Bạch thực sợ hắn một cái não rút nghĩ thiên hạ chiêu cáo cưới chính mình cái, muội muội ruột. Này, nghĩ lại nghĩ nghĩ, lại đem lời nói nuốt trở vào. Thôi, dù sao chuyện sau này, cũng khó nói, Văn Nhân Ly thấy không nói lời nào. Sắc mặt chậm lại, hôn cái trán cô một chút nói, nếu là thật sự muốn đi đến cái bước kia, hoàng đế này ngũ ca không làm cũng được. Trầm Mộc Bạch trong lòng thình thịch xuống, đúng là nửa ngày không tung ra một câu. Đêm đó Văn Nhân Ly hôn hôn lại xoa súng hỏa, Trầm Mộc Bạch nghe hắn tiếng thở dốc chỉ cảm thấy không chịu đựng nổi, lời nói cự tuyệt còn chưa nói ra miệng liền lại bị nuốt nuốt tới. Cặp tay mang theo mỏng kén kia một đường trượt xuống, tại trên da thịt trơn nhẵn lưu lại từng tia run rẩy. Văn Nhân Ly tiếng nói trầm thấp tối mịt tại bên tai cô nói, ngũ ca điểm nhẹ thân thể ngươi nên có thể chịu được. Đúng là khắc chế chút nhưng là loại trình độ dũng mãnh này, Trầm Mộc Bạch còn mệt mỏi nâng không nổi một đầu ngón tay. Cô ghé vào trong đệm chăn, Văn Nhân Ly đã đi vào chiều sớm. Hệ thống nói, phi tự nhiên tử vong cùng tự nhiên tử vong vẫn là khác nhau, tốt xấu là một cái công chúa đại quốc cô có chút chuẩn bị tâm lý, khó chịu một hồi liền tốt. Trầm Mộc Bạch phàn nàn nói, phiền toái như vậy. Thân thể ấm sắc thuốc, sinh một trận bệnh nặng không thuốc có thể trị, thoạt nhìn không thể bình thường hơn được. Hoa An cung mỗi ngày cũng là mùi thuốc, Văn Nhân Ly tâm tình âm tình bất định, duy chỉ có. Thời điểm ở trước mặt cô, là ẩn nhẫn mà kiềm chế. Trầm Mộc Bạch trong miệng cũng là đắng, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng trắng bệch. Văn Nhân Ly không còn vào chiều sớm, cả ngày ở tại bên trong Hoa An cung, văn võ bá quan rối loạn, mỗi ngày đưa tới tấu chương, hắn liền nhìn cũng không nhìn một chút. Vì thế Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp, tình cảm cô bây giờ còn biến thành hồng nhan họa thủy. Đêm qua rơi tuyết lớn, từng tầng 10 điểm thâm hậu. Văn Nhân Ly dùng thân thể lửa nóng đưa cô ôm vào trong ngực, trong thần sắc không thể che hết mỏi mệt, thanh âm khàn khàn, ấm áp sao? Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, không lạnh, ngũ ca ca vẫn là đi vào chiều đi. Cô có thể tưởng tượng đi ra, những người kia tin đồn là dạng gì? Văn Nhân Ly hôn cái trán cô một cái, trong chiều không có chuyện gì. Trầm Mộc Bạch nhìn bên ngoài, một chút ta muốn nhìn thấy tuyết, nam nhân nhíu mày, nhưng vẫn là đứng dậy, phủ thêm cho cô áo lông chồn, sau đó ôm ra Hoa An cung. Mặc dù thân đưa băng thiên tuyết địa, nhưng là Trầm Mộc Bạch cũng không cảm thấy đến lạnh, ấm áp liên tục không ngừng từ trên người đối phương truyền đến, thân thể kề sát. Cô nói, ngũ ca ca ta hôm qua nằm mơ thấy mẫu phi. Văn Nhân Ly nắm chặt hai tay, giống như là muốn đem cô cho tan vào bên trong cốt nhục bản thân, hơi thở lộn xộn. Trầm Mộc Bạch nói xong câu nói này liền an tĩnh, bầu trời màu sắc có chút âm trầm, y hệt năm đó lần gặp trận tuyết lớn kia. Khinh Yên theo sau lưng, nữ đồng nho nhỏ dẫm lên trong tuyết dày, dùng thanh âm mềm giòn dễ vỡ đối với mấy cái thiếu niên khi nhục tiểu hài trên mặt đất nói, dừng tay. Bầu trời lại rơi tuyết bay bổng rơi trên mặt đất, Văn Nhân Ly ôm người trong. Ngực trọn vẹn đứng hai canh giờ, sau lưng thái giám nhịn không được tiến lên nói khẽ, hoàng thượng tuyết rơi quá lớn, ngài hay là trở về trong điện. Văn Nhân Ly quay mặt nhìn thái giám một cái thái giám kia sắc mặt hoảng sợ, phù phù một tiếng quỳ xuống, đập lấy đầu nói, hoàng thượng thứ tội, nô tài không nên lắm miệng. Không biết qua bao lâu thái giám mới cẩn thận từng ly từng tí ngửa mặt lên, dư quang thoáng nhìn công chúa trong ngực không nhúc nhích cả người cứng lại rồi, xanh cả mặt một lần nữa hạ xuống. Bắc Lăng quốc cửu công chúa chết bệnh, đương kim thiên tử hậu cung không phi, về sau, đem hoàng vị truyền cho dòng dõi hoàng tộc. Cách chương.